Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 144, 144, còn không cho mẹ ta gọi xe cứu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão thái thái nghe vậy lập tức giận dữ. Lão nhị ngươi có ý tứ gì? Ta cái này đương mẹ ngươi không nghe có phải là? Ngài đều không có đạo lý. Ta tại sao muốn nghe? Kiều Hải nhưng một điểm không sợ mẹ hắn. Chuyện này bản thân hắn liền không sai. Mẹ hắn căn bản cũng không chiếm lý. Hắn muốn nghe nàng. Hắn chính là cái kẻ ngu. Phùng Tố Mai hài lòng nhìn nhà mình lão công một chút. Cảm thấy nhà nàng lão Kiều hôm nay biểu hiện được cũng không tệ lắm. Ngày mai có thể cho hắn thêm một cái đùi gà mà. Phản phản, làm con trai lại dám ngỗ nghịch mẹ ruột. Lão thái thái tức giận đến che ngực. Một mặt tùy thời muốn té xuống đất tư thế. Mẹ, Kiều Sơn cùng Trần Hồng lập tức tiến lên biểu hiếu tâm. Mẹ thế nhưng là bởi vì nhà bọn hắn tuấn tuấn mà đòi lão nhị phòng ở. Lúc này khẳng định đến phối hợp mẹ hắn. Ôi, ôi, lão nhị ngươi là nghĩ tức chết ta sao? Lão thái thái bất lực đổ vào con trai cả tức trên thân. Miệng bên trong lẩm bẩm nói. Ngươi đây là tại làm gì? Còn không tranh thủ thời gian ngồi đàng hoàng cho ta. Lão gia tử chỉ vào lão thái thái tức giận đến dựng râu trừng mắt. Ta liền không. Lão nhị hắn bất hiếu a, ta cái này đương mẹ còn nói hắn ghê gớm. Lão thái thái nói xong khóc lên. Mẹ, ta không khí a, ngài coi chừng tức điên lên thân thể. Trần Hồng vịn lão thái thái. Một mặt lấy lòng nói. Đúng vậy a mẹ. Ngài nhưng phải bảo trọng a, tuyệt đối đừng tức điên lên. Chúng ta cái này cả một nhà nhưng không thể rời đi ngài a. Kiều Sơn vịn lão thái thái một cái tay khác. Thanh âm ngọt phải có chút phát dính. Kiều An đột nhiên cảm giác có chút ngược lại khẩu vị. Miệng bên trong xương sườn đột nhiên không thơm. Lão nhị, ngươi còn không qua đây hướng mẹ xin lỗi. Ngươi nhìn ngươi đem mẹ ta khí. Kiều Sơn quay đầu nhìn xem Kiều Hải. Chỉ trích nói, đại ca, người cũng cảm thấy ta sai rồi. Cảm thấy ta nên nghe mẹ, đem nhà mình phòng ở cho nhà ngươi tuấn tuấn. Kiều Hải nhìn xem Kiều Sơn, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần đùa cợt. Lão nhị, đây chính là mẹ ta ý tứ. Chúng ta là tiểu bối cũng không thể ngỗ nghịch bất hiếu. Trần Hồng một mặt giúp lão thái thái lau nước mắt, một mặt chi viện lão công. Đại ca cũng nghĩ như vậy. Kiều Hải giống như cười mà không phải cười hỏi. Ta nghe mẹ ta, Kiều Sơn tốt xấu vẫn là phải điểm mặt. Lúc nói lời này, cảm giác trên mặt có chút đốt. So với Kiều Sơn, Trần Hồng cũng không có nhiều cố kỵ như thế. Bởi vì cái gọi là người không muốn mặt vô địch thiên hạ. Không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Cái này Trần Hồng cùng lão thái thái kia tính tình thế nhưng là giống cái 6-7 thành. Nhất là không muốn mặt cái này một khối kia là giống cái 10 thành. Lão nhị, mẹ ta thân thể cũng không tốt, nhưng chịu không nổi khí. Ngươi lại muốn không đáp ứng. Mẹ ta không phải khí ra cái nguy hiểm đến tính mạng cũng không thể. Lão thái thái đối con trai cả tức trợ công rất hài lòng. Mẹ ta nếu là bởi vì chuyện này khí ra cái nguy hiểm tính mạng. Tiền nằm bệnh viện dùng nhà ta bao hết chính là. Muốn phòng ở, ha ha. Ban đêm đi ngủ nhiều nhét hai gối đầu còn có chút khả năng. Phùng Tố Mai cười lạnh hai tiếng nói. Tố Mai, ngươi làm sao dám như thế cùng mẹ nói chuyện ngươi? Trần Hồng chỉ vào Phùng Tố Mai. Tức giận đến lớn tiếng quát lớn. Ta cứ như vậy nói chuyện thế nào? Cũng không nhìn một chút mình làm đều là chuyện gì. Hợp lấy hút nhà chúng ta máu đi nuôi nhà ngươi đại nhi tử. Chúng ta một nhà còn phải cười theo. Ăn nói khép nép đem phòng ở cho các ngươi. Mỗi ngày nghĩ chuyện gì chuyện tốt. Thật đem ta Phùng Tố Mai xem như tượng đất đúng không? Phùng Tố Mai cũng không mang sợ. Lớn tiếng về đỗi nói. Tại gia tộc thời điểm. Lão thái thái này liền ngày ngày ở trong thôn giải nàng ngỗ nghịch bất hiếu nói. Hiện tại lại cho nàng an một lần bất hiếu thanh danh lại coi là cái gì? Lại nói. Chỉ cần biết lão thái thái làm những này kỳ hoa sự tình. Chỉ cần mắt không mù tai không điếc. Liền không ai sẽ đứng tại lão thái thái bên kia. Ôi, Ôi tức chết ta rồi. Bị con dâu giáo huấn như vậy. Sống không được ta. Nói một cái thở không ra hơi. Liền ngã tại Trần Hồng trong ngực. Trần Hồng vịn lão thái thái làm bộ lớn tiếng la lên. Mẹ, mẹ ngài mau tỉnh lại a, ngài đừng làm ta sợ a. Lão Kiều, còn lo lắng cái gì? Còn không cho mẹ ta gọi xe cứu thương. Phùng Tố Mai bình tĩnh đối lão công nói. A, kịp phản ứng về sau. Kiều Hải còn làm thật gọi điện thoại đem xe cứu thương gọi tới. Mẹ, bà ngoại, nãi nãi, Kiều Yến vợ chồng còn có mấy cái tiểu bối cũng đều vây lại. Một mặt lo lắng hô lão thái thái. Kiều Yến vốn còn muốn chỉ trích một chút nhị ca Kiều Hải. Lại bị Triệu Hiển Quý cho kéo lại. Để nàng chớ có nhiều chuyện. Kiều Yến đến cùng vẫn là nghe lão công. Triệu Hiển Quý không cho nàng quản. Nàng vẫn thật là mặc kệ. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì nàng biết lão thái thái chính là Trang. Căn bản cũng không phải là thật choáng. Trước kia bọn hắn một nhà còn không có đem đến trên trấn đi thời điểm. Lão thái thái liền thường xuyên trong thôn dùng chiêu này hố người. Bị hố ngoại trừ bọn hắn những này người trong nhà. Còn bao gồm hàng xóm một số. Mấy hôm không thấy được mẹ của nàng biểu diễn chiêu này. Vừa rồi nàng kém chút đều không có kịp phản ứng. Vẫn là chồng nàng thông minh. Liếc mắt một cái thấy ngay lão thái thái quỷ kế. Triệu Hiển Quý. Kiều Yến thật đúng là hiểu lầm Triệu Hiển Quý. Triệu Hiển Quý làm sao đi quan tâm lão thái thái là thật choáng hay là giả choáng. Sở dĩ không cho Kiều Yến quản chuyện này. Bất quá chỉ là không muốn đắc tội Kiều Hải một nhà thôi. Triệu Hiển Quý là thương nhân. Thương nhân trục lợi. Hiện tại Kiều Hải một nhà giá trị rõ ràng lỗi nặng đại cữu tử một nhà. Hắn muốn vào lúc này giúp đỡ đại cữu tử đi hố em vợ. Vậy hắn chính là cái dưa. Xe cứu thương tại 10 phân sau chạy đến tiệm cơm cổng. Tiệm cơm nhân viên công tác còn giúp lấy đem lão thái thái đưa lên xe cứu thương. Đây là xảy ra chuyện gì? Sẽ không là ngộ độc thức ăn đi. Tại tiệm cơm dùng cơm khách nhân. Bị chính mình suy đoán dọa đến hoa dung thất sắc. Cái gì ngộ độc thức ăn? Lão thái thái kia thật sự là ngộ độc thức ăn bị mang đi. Cũng không khả năng đi. Cái này nếu là ngộ độc thức ăn đến liền không nên chỉ là xe cứu thương. Hẳn là còn có xe cảnh sát mới đối. Đây là tương đối lý trí khách nhân. Cũng may những khách nhân này cũng không có suy nghĩ lung tung quá lâu. Tiệm cơm nhân viên công tác rất nhanh hướng những khách nhân này đưa ra giải thích. Những khách nhân tại biết lão thái thái kia không phải ngộ độc thức ăn mà là té xỉu đưa y về sau. Cũng liền không còn quan tâm chuyện này. Bên kia, Kiều gia người trùng trùng điệp điệp đi theo xe cứu thương đi bệnh viện. Bởi vì người trong xe cứu hộ nhiều nhất chỉ có thể chở hai tên gia thuộc. Những người khác cũng chỉ có mình nhờ xe đi bệnh viện. Kiều gia ba huynh muội đều có lái xe tới. Ngoại trừ lão gia tử cùng Kiều Hải Chi bên ngoài. Kiều gia những người khác lên nhà mình xe đi theo xe cứu thương phía sau một đường đến bệnh viện. Kiều An nhà lái xe chính là mẹ của nàng Phùng Tố Mai nữ sĩ. Mặc dù nữ lái xe bên trong đi ra không ít đường cái sát thủ. Nhưng Phùng Tố Mai kỹ thuật lái xe cũng không tệ lắm. Bình thường Kiều Hải không tại thời điểm. Nàng cần dùng xe cũng sẽ tự mình lái xe. Mở qua nhiều lần như vậy cũng không có đi ra vấn đề. Ba chiếc xe cùng xe cứu thương một trước một sau đến cửa bệnh viện. Ngoại trừ đi tìm chỗ đậu dừng xe. Những người khác tại cửa bệnh viện liền xuống xe. Đi theo bác sĩ y tá cùng một chỗ tiến bệnh viện. Chờ Phùng Tố Mai dừng xe xong tới. Lão thái thái đã bị thúc đẩy đi làm kiểm tra. Tấu chương xong. Cách chương.